tốt nhất con rể, chương 1620, lại sớm một chút thì tốt hơn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss bất thình lình một màn trêu đến tất cả mọi người không khỏi đột nhiên sững sờ. Lâm Vũ, để thổ hạc cùng phòng Nhật Thỏ căn bản đều không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, mà cường tráng thân ảnh đã thừa cơ hội này, bắt lấy vĩ hỏa hổ não đại hung hăng hướng phía trên tường thùng thùng. Đụng hai lần, dừng tay, phòng Nhật Thỏ lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, trong tay dao nhọn lật một cái, hung hăng hướng phía cái này cường tráng thân ảnh trên thân đâm vào. Cái này cường tráng thân ảnh thấy thế lúc này mới một cái hất ra vĩ hỏa hổ, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau nhảy một cái. Miễn cưỡng tránh thoát phòng Nhật Thỏ một kích này, sau đó hắn lạnh giọng quát. Ba cái đánh một cái, thật mẹ nó có đủ mặt. Hơn nữa các ngươi ba người phản đồ này, dám tập kích chính mình tông chủ, quả thực là đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Tất nhiên sẽ bị trời đánh ngũ lôi, chết không có chỗ chôn. Cường tráng thân ảnh lạnh lùng quát, Lâm Vũ nghe được thanh âm này trong lòng chấn động, bỗng nhiên dương mắt nhìn lên. Lập tức hai mắt tỏa sáng, phát hiện tới này cái không phải người khác, chính là đại đầu chọc Nghiêm Côn. Quả nhiên, Nghiêm Côn cuối cùng vẫn là đến rồi. Nghiêm tiền bối, Lâm Vũ hưng phấn hô một tiếng, xách theo tâm trong lúc đó thả lại đến trong bụng. Thuộc hạ đáng chết cứu giá chậm trễ, còn xin tông chủ trừng phạt. Nghiêm Côn tới lui trụi lùi đầu to, giả vờ giả vịt hướng Lâm Vũ làm cái vái chào, thái độ có chút qua loa, hiển nhiên là tại căn cứ tinh đấu tông môn quy đi cái quá trình mà thôi. Tinh đấu tông tông chủ lại như thế nào, chúng ta giết chính là tinh đấu tông tông chủ. Phòng Nhật Thỏ sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói ra, vừa mới nói xong, hắn nắm lấy trong tay dao nhọn chuyển một cái, cắt ra dao nhọn phần đuôi cùng tơ kim loại cái chốt dây chuyền trừ, nắm lấy hai thanh dao nhọn hướng phía Nghiêm Côn nhào tới. Danh con, khẩu khí không nhỏ, Nghiêm Côn cười hắc hắc tiếp theo bước chân lui về phía sau vừa rút lui. Tay hướng trên cổ Hạng Châu bên trong cắm xuống, thân thể nghiêng một cái, cánh tay một thuận, lập tức đem trên cổ huyền cương chế tạo Hạng Châu cầm ở trong tay, tiếp theo hắn thân thể đột nhiên bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới, chủ động hướng phía phòng Nhật Thỏ đâm tới lưỡi đao nghênh đón tiếp lấy, trong tay Hạng Châu đột nhiên chuyển một cái kéo một cái, lập tức khóa lại phòng Nhật Thỏ đâm tới dao nhọn. Lúc trước Nghiêm Côn cùng Lâm Vũ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, trong tay Hạng Châu bị Lâm Vũ thuần quân kiếm cho sinh sinh khắc đoạn, sau đó hắn lại tự mình tiến hành chữa trị, mà hiện nay đối mặt phòng Nhật Thỏ trong tay thanh này dao nhọn mặc dù là thép tinh chế tạo thế nhưng cùng Lâm Vũ thuần quân kiếm căn bản không cách nào so sánh được, cho nên Nghiêm Côn dắt lấy Hạng Châu khóa lại phòng Nhật Thỏ trong tay dao nhọn, sau đó hai tay bỗng nhiên rót lực dùng sức kéo một cái. Keng, phòng Nhật Thỏ trong tay dao nhọn sinh sinh bị cái này Hạng Châu cho xoắn đứt. Phòng Nhật Thỏ sắc mặt đại biến, không tiếp tục chủ động nghiêng về phía trước công kích. Ngược lại là trong nháy mắt lui về phía sau vừa rút lui, hắn lúc này cảm giác được trước mắt cái này đại đầu chọc lực phản ứng tốc độ cùng lực lượng tất cả đều ở trên hắn. Chỉ sợ so trên mặt đất Lâm Vũ cũng không kém bao nhiêu. Góc truyện audio.com. Thế nhưng hắn lui về sau đồng thời, đại đầu chọc đã chủ động hướng hắn vọt lên, trong tay Hạng Châu vũ động hô hô rung động. Mỗi một chiêu một thức chỗ giờ, đều là hắn yếu hại. Phòng Nhật Thỏ sắc mặt đại biến, hốt hoảng dùng trong tay lưỡi đao đón đỡ tránh né lấy. Mà tại hai người bọn họ giao thủ nháy mắt, Lâm Vũ thở dốc một cái tức giận, thừa dịp vĩ hỏa hổ bị va đầu óc choáng váng nháy mắt làm ra vẻ muốn đứng lên, thế nhưng dưới người hắn để thổ hạc như cũ gắt gao vòng quanh hắn thân thịt, thậm chí mở ra tràn đầy vết máu miệng lớn tới cắn xé hắn gương mặt. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, nghiêng một cái đầu sau đó đem đầu hung hăng vọt tới một đỉnh, sinh sinh đâm vào để thổ hạc trên cằm. Trực tiếp đem để thổ hạc va mắt nổi đom đóm, trước mắt biến thành màu đen, dẫn đến hắn bóp chặt Lâm Vũ cánh tay, hai tay lực đạo cũng không khỏi thư giãn xuống. Lâm Vũ thừa cơ dùng tay phải nắm chắc trong tay tơ kim loại đè xuống đất. Tiếp theo vai phải bỗng nhiên dùng sức đỡ lấy, trên trán trong lúc đó nổi gân xanh. Bang, hắn nơi vai phải mấy cây tơ kim loại bỗng nhiên bị đứt đoạn, để cho Lâm Vũ trên thân trói buộc ít đi mấy phần. Ngay sau đó Lâm Vũ cũng dùng đồng dạng phương pháp đem vai trái tay trái tơ kim loại kéo đứt, sau đó trở lại đi kéo túm chân của mình bên trên lưng tơ kim loại. Bất quá lúc này để thủ hạc đột nhiên bỗng nhiên nhô lên trên thân, lần nữa mở ra miệng lớn hướng phía Lâm Vũ nhào cắn tới. Lâm Vũ một cái lưu loát vứt khuỷu tay nện vào để thủ hạc ngoài miệng. Ô, để thủ hạc lập tức thống khổ rên lên một tiếng, não đại cũng bị thật lớn lực đạo nện như điên ném tới trên mặt đất. Trong miệng huyết thủy lẫn vào mấy khỏa răng ừng ực một tiếng bị hắn nuốt xuống. Thế nhưng hắn ý chí lực cũng là cực kỳ cứng cỏi, như cũ tiếp tục động thân cắn xé, thế nhưng Lâm Vũ lần nữa hung hăng thúc cùi chõ một cái đập tới. Để thổ hạc cái ót lần nữa hung hăng đụng phải trên mặt đất. Chớp mắt lập tức ngất đi, Lâm Vũ tranh thủ thời gian chuyển thân đem chính mình trên thân tơ kim loại túm đoạn, thanh lý sạch sẽ, phục từ dưới đất đứng lên, vì phòng ngừa để thổ hạc lập tức tỉnh lại, hắn nắm lấy để thổ hạc đầu tóc. Đem để thổ hạc não đại lần nữa hung hăng hướng trên mặt đất va chạm, để thổ hạc dưới đầu mặt lập tức một vũng lớn đỏ thẫm huyết dịch lan tràn ra. Ngay sau đó Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mới vừa rồi còn tại trước mặt Vĩ Hỏa Hồ vậy mà không thấy. Hắn bốn phía quét qua, mới phát hiện Vĩ Hỏa Hồ vậy mà đã phóng đi trợ giúp phòng Nhật Thỏ. Đại đầu chọc một người đối chiến Vĩ Hỏa Hồ cùng phòng Nhật Thỏ hai người, vậy mà cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lâm Vũ thở hổn hển mấy cách, xoa xoa trên đầu mồ hôi, lập tức dưới chân đạp xuống đất, xông lên, lập tức gia nhập chiến đoàn. Ha ha, thế nào, Hà tiểu tử, ta đến chả không tính là muộn a. Đại đầu chọc cao giọng cười một tiếng, một bên tiếp theo thế công, vừa nói. Không tính là muộn, Lâm Vũ bất đắc dĩ cười cười. Nói ra, bất quá nếu là lại sớm một chút thì tốt hơn. Ta nghe Bách Nhân Đồ nói, hắn sớm đã đem tin tức cáo chi ngươi. Kết quả ngươi cho tới bây giờ mới tới. Hôm qua ta lại tới. Đại đầu chọc cười ha ha một tiếng, nói ra. Ta sở dĩ không có chạy tới. Là bởi vì ta có một cái phát hiện trọng đại. Cách chương.